Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý đợi Trịnh Sơn từ đi đến mới đưa quẻ cho hòa thượng giải đoán. Hòa thượng nhìn xăm, nói Ngô Lan ý là mệnh phú quý. Những lời sau đó Trịnh Sơn từ cũng không để tâm nghe kỹ. Đều là mấy câu khách khí ấy thôi, chỉ có câu đầu tiên là thật sự khiến y bận lòng. Ngô Lan ý là phú quý mệnh lúc xuống núi. Trịnh Sơn từ vẫn nhớ mãi câu đó. Leo núi khó, xuống núi thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai người còn ở chùa ăn thêm một bữa cơm chay. Ngô Lan ý còn nhảy qua vài bậc thang. Trịnh Sơn từ nhìn mà hãi hùng. Đừng nhảy như vậy, dễ xảy ra chuyện. Ngô Lan ý bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp khẽ một tiếng. Dắt ta. Ngô Lan vươn tay chờ Trịnh Sơn từ nắm lấy. Trịnh Sơn từ bật cười, vươn tay đỡ lấy tay hắn. Sau này trở lại kinh thành, nghỉ tắm gội người cũng phải chơi với ta. Ngô Lan ý nói đầy lý lẽ. Hào, đó là chuyện nên làm. Ngô Lan ý vừa lòng. Hắn thầm tính, sau khi trở về kinh thành, nhà mẹ đẻ hắn ở đó, Trịnh Sơn từ còn có thể không nghe theo hắn sao? Hai người chậm chậm xuống núi. Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan ý trải qua một chuyến leo núi. Tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều. Trên đường chỉ có hai người. Mỗi lần nhìn nhau là lại đỏ mặt. Đã thành thân lâu như vậy rồi, còn thẹn thùng thế này, đúng là không nên. Xuống núi, ngồi vào xe ngựa, Trịnh Sơn từ khẽ hôn lên trán Ngô Lan ý. Sau ngày nghỉ tắm gội kết thúc, Trịnh Sơn từ lại tiếp tục công vụ ở huyện nha. Dạo này không nhiều việc gấp, lúc rảnh rỗi y còn tranh thủ rèn luyện thân thể một chút. Tân Phụng huyện đã tiêu diệt được châu chấu, thời tiết dần lạnh, trong nhà còn có lương thực, dân chúng trồng thêm rau củ chờ thu hoạch mùa đông. Xưởng dệt và xưởng nước hoa vẫn tiếp tục vận hành. Dân Tân Phụng huyện ai được vào xưởng làm công nhân đều thấy vinh hạnh. Tiệm gạo Từ Gia vẫn mở, mấy ngày nay tiểu nhị đều hỏi khách hàng về hộ tịch. Có người đến mua nhưng vẻ mặt sợ hãi, mắt láo liên, không chịu khai. Tiểu nhị hỏi lại một lần nữa, người nọ vẫn không nói gì. Người xếp hàng phía sau tỏ vẻ khó chịu, nói chuyện hộ tịch mà cũng không khai. Không phải làm lỡ thời gian người khác sao? Người đàn ông ấy mặt mũi tiểu tụy, da tái nhợt, gò má gồ lên, sắc mặt xanh xao vàng vọt, ấp úng nói, ta là người Lam huyện, nhà ở phố Đông, số 15, cả hàng người sửng sốt sao người Lam huyện lại chạy đến Tân Phụng huyện mua gạo. Tiểu nhị nghe xong liền khó xử, gọi người khác, người đi hỏi trưởng quầy, vị công tử này đứng qua một bên, để người phía sau mua trước. Nam nhân kia hít sâu một hơi, ôm túi vải đứng sang một bên, mặt đỏ bừng. Những người xếp hàng phía sau, ai nấy đều gầy yếu, thần sắc uể oải như bị rút cạn tinh lực, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Trưởng quầy Từ Gia bước ra, cũng không biết phải xử lý thế nào. Nếu mở cửa cho một người Lam huyện mua, chỉ e cả huyện kéo đến. Hắn nghe nói dân Lam huyện sống rất khổ, giá gạo đã lên tới 250 văn một cân, khiến nhiều người không còn cách nào mua được. Nếu không nhờ Trịnh đại nhân đàm phán với chủ tiệm, họ cũng đã tăng giá rồi. Cho nên chuyện này hắn không thể tự quyết, một khi mở miệng, dân Lam huyện sẽ đổ về, mà họ đọ gương hộ Tân Phụng. Trịnh đại nhân cũng phải lo cho dân trong huyện trước. Ngươi ngồi đợi chút, ta đi vào phủ gặp lão gia. Trưởng quầy đi tìm Từ gia chủ, sự việc này khiến Từ gia chủ rất khó xử. Tư tâm mà nói, ông không muốn bán cho người Lam huyện lương thực của cửa hàng chỉ vừa đủ cung ứng cho Tân Phụng huyện. Nếu bán thêm ra ngoài thì e rằng không táng đáng nổi. Ta tới Trịnh phủ tìm Trịnh đại nhân, chẳng ngờ tới nơi lại gặp Lâm Ca Nhi cùng đứa nhỏ đang chơi trống bỏi trong sân. Đặng Tuyết thông báo, đại phu lang Từ gia chủ cầu kiến đại nhân. Tới lúc hoàng hôn, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan ý mới trở về. Ngô Lan Ý ngang cầm xiên gà chấm, vừa về tới cửa thấy có khách liền nói: "Các ngươi cứ bàn việc, ta vào phòng trước." Từ gia chủ chắp tay: "Bái kiến Trịnh đại nhân." Trịnh Sơn từ thấy nước trà trên bàn đã nguội, liền đoán Từ gia chờ cũng lâu. "Không cần đa lễ, Từ gia chủ đến tìm ta có chuyện gì?" Từ gia chủ đáp: "Chúng ta có mấy người Lam huyện đến muốn mua gạo, không chỉ tiệm nhà ta, Cao gia, Hạ gia, Lý gia cũng có người tới. Ban đầu bọn họ định đến chờ ngài ở Trịnh phủ, nhưng sau cùng bảo ta đại diện, còn họ quay về trước." Trịnh Sơn từ nhíu mày: "Tình hình Lam huyện tệ đến vậy sao? Mới chỉ nửa tháng, lẽ ra chưa đến mức ấy." Từ gia chủ nói: "Lam huyện vẫn có gạo bán, chỉ là giá cao quá, dân không mua nổi. Hơn nữa mùa thu thu thuế, phương huyện lệnh yêu cầu dân nộp tiền để ông ta đi mua gạo nộp triều đình. Dân trong tay chẳng còn bao nhiêu bạc, ông ta lại cho nha dịch vào từng nhà lục soát." Trịnh Sơn từ nghe mà sững sờ: "Phương đại nhân thật hồ đồ." Từ gia chủ khó xử: "Ta cũng rất thương dân Lam huyện, nhưng nếu mở cửa bán, bên ta e không đủ lương thực." Trịnh Sơn từ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lần này dân Lam huyện sang Tân Phụng có bao nhiêu người? "Tổng cộng 20 người. Trịnh Sơn từ nói: "Bọn họ chắc còn chưa ăn cơm." Từ gia chủ sửng sốt: "Ai quan tâm bọn họ ăn cơm chưa?" Đầu óc Từ gia theo bản năng liền định phản bác: "20 người từ Lam huyện đến cơ bản đều là người trẻ. Thậm chí có cả học sinh huyện học ở huyện học đọc sách cũng không hẳn đều là con cháu nhà có tiền. Họ bị giữ lại ở một khoảng đất trống, tay nắm chặt túi vải trống rỗng, bên trong không có lấy một hạt gạo. Giờ phải làm sao? Ta thấy người Tân Phụng huyện chắc sẽ không bán gạo cho chúng ta đâu. Ai bảo chúng ta là dân Lam huyện, không phải dân Tân Phụng. Đói quá rồi. Giữ chúng ta lại nơi này, đến cả đất cũng không nuốt nổi. Ta đói đến sắp chịu không nổi." Chu Điển Sử vừa đến liền cảm thấy trên người bọn họ tràn ngập khí tử. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội. Chu Điển Sử không mặc quan bào, chỉ nói: "Ta là Điển Sử Tân Phụng huyện." Chu Điển Sử còn chưa nói hết lời, trong đám người đã có kẻ hoảng hốt la lên: "Chúng ta không mua gạo nữa. Đừng bắt chúng ta đi ngồi tù." "Không mua, không mua đâu." Những người khác cũng hoảng loạn phụ họa theo. Họ vội xua tay, bàn tay gầy guộc đến mức nhìn thấy xương. "Ồn ào cái gì? Trịnh đại nhân nói mời các ngươi đến Trịnh phủ dùng cơm. Đừng làm loạn, đi theo ta. Dù hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, vẫn phải lo việc huyện lân cận." Tâm trạng Chu Điền Sử không khỏi bực bội, nhưng nhìn bộ dạng tiêu tụy của đám người này, trong lòng cũng không đành. Nghe vậy, mặt mày dân Lam huyện vừa vui mừng lại vừa ngờ vực. Nhưng Chu Điển Sử mặc kệ, cứ đi phía trước, học sinh huyện học đi theo. Những người còn lại thấy thế cũng vội vàng bám theo sau. Tới Trịnh phủ, họ ai nấy đều có phần rụt rè. Bếp đã chuẩn bị 3 bàn đồ ăn, cơm cũng đã trưng sẵn. Một nam tử mặc trường bào màu lam đứng một bên. Chu Điển Sử bước lên chắp tay: "Trịnh đại nhân, ta đã đưa bọn họ đến, vất vả cho ngươi." Chu Điển Sử lui lại, đứng sau lưng Trịnh Sơn Từ. "Dân Lam huyện định hành lễ." Trịnh Sơn Từ vội nói: "Miễn, các ngươi ăn cơm trước đi, chuyện mua lương thực lát nữa hãy bàn. Tối nay chỗ ngủ cũng không cần lo, huyện nha còn phòng trống, có thể cho các ngươi nghỉ tạm một đêm." "Đa tạ Trịnh đại nhân." Họ không chờ được nữa liền ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Có người vừa ăn vừa nức nở, bát cơm đưa lên miệng mà nước mắt rơi xuống chan đầy. Nhà bếp chuẩn bị lượng cơm rất lớn, họ ăn 7-8 phần no mới dừng lại. Đồ ăn trên bàn đã hết sạch, có người vẫn luyến tiếc không muốn dừng, vì không biết bữa sau sẽ ăn ở đâu. Trịnh Sơn Từ thấy họ đã ăn xong, liền mở lời, nói thẳng ra: "Các ngươi muốn đến Tân Phụng huyện mua gạo, ta không đồng ý. mong các ngươi thông cảm, nếu mở cửa cho các ngươi, dân Lam huyện kéo đến đây hết, dân Tân Phụng huyện ta sẽ không đủ ăn. Ta dù sao cũng là huyện lệnh Tân Phụng, phải nghĩ cho dân huyện ta trước. Chu Điển Sử nghe vậy trong lòng khẽ động, y vốn nghĩ Trịnh đại nhân sẽ bảo các tiệm gạo bán cho họ. Vì Trịnh đại nhân xưa nay luôn có lòng tốt, nhưng lúc này lại nghe y nói như thế, trong lòng y lại càng thêm kính phục, bởi vì đó là sự thiện lương có chừng mực, có nguyên tắc. Dân Lam huyện ăn xong cũng hiểu yêu cầu của mình là không hợp lý. Nhưng chuyện này liên quan đến mạng sống, vẫn có người lên tiếng cầu xin. Trịnh Sơn Từ nói, bốn tiệm gạo lớn không thể bán cho các ngươi, nhưng các ngươi có thể tìm đến mấy tiệm nhỏ, chỉ là giá sẽ đắt hơn. Ngoài ra, các ngươi có thể hỏi dân Tân Phụng huyện xem có ai muốn bán lại phần gạo dư hay không. Mỗi 7 ngày họ đều đi mua một lần, trong nhà chắc cũng có phần chữ, chỉ là phải xem họ có bằng lòng bán hay không. Nghe nói giá gạo sẽ cao hơn một chút, tâm trạng họ liền trầm xuống. Tìm bá tánh Tân Phụng huyện mua lương thực cũng là một lối đi, nhưng vẫn quá gian nan. Trịnh Sơn Từ nói, các tiệm gạo nhỏ, gạo cũ 1 cân khoảng 50 văn, gạo mới là 80 văn. So với giá gạo bên Lam huyện thì đã là rất rẻ. Trong thành mấy nhà giàu bán giá thấp như vậy, còn các tiệm nhỏ thì vẫn phải kiếm lời. Luôn kiên cường bám giá Trịnh Sơn Từ cũng lười quản. Kia bây giờ tiệm còn mở không? Có người hỏi, Chu đại nhân, ngươi dẫn họ đi một chuyến, sau đó sắp xếp chỗ nghỉ, ngày mai đưa họ ra khỏi thành. Chu Điển Sử chắp tay lĩnh mệnh. Trịnh Sơn Từ trở về phòng, day day mi tâm, xử lý xong rồi sao? Ngô Lan ý rót cho y một chén trà trái cây. Tạm thời ổn, việc bên Lam huyện chỉ sợ không yên. Nghe từ gia chủ nói cảnh tượng bên đó hỗn loạn lắm. Hai huyện cách nhau chỉ một ngày đường, về sau dân Lam huyện khả năng sẽ kéo sang đây mua lương thực. Người định bán lương thực cho họ sao? Trịnh Sơn Từ lắc đầu. Không thể để bốn tiệm lớn bán cho họ, nếu không dân Tân Phụng huyện bên này sẽ không còn đủ ăn. Việc để Chu Điển Sử dẫn họ đi mua gạo cũng là vì lo họ bị tiệm gạo nhỏ lừa gạt, tiêu tiền vô ích. Gương mặt Chu Điển Sử, bá tánh Tân Phụng đều quen. Trịnh Sơn Từ có phần lo lắng Lam huyện sẽ phát sinh ôn dịch. Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội của ngươi, để mai hắn lo. Ngô Lan ý đưa tay ôm lấy mặt y, hôn nhẹ lên môi. Trịnh Sơn Từ bật cười, dịu dàng đáp một tiếng. Hào, sau khi dân Lam huyện đến mua gạo, vài ngày sau lại có người khác tới. Họ đều đến các tiệm nhỏ mua được gạo, vui vẻ rời đi. Có người còn muốn sửa hộ tịch sang đây, nhưng huyện Nha Lam huyện không cho phép sửa hộ tịch. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, Châu Phủ Thanh Châu gửi một tấu sớ khẩn 800 dặm. Đưa tới kinh thành, Thanh Châu phát sinh ôn dịch. Thanh Châu thái thú như lửa cháy tới lông mày. Làm quan nhiều năm chưa từng gặp biến cố lớn như thế này. Nếu không xử lý tốt, chẳng những mũ ô sa khó giữ, mà còn liên lụy đến cả gia tộc. Đại nhân, người nhiễm bệnh lại tăng mạnh. Còn không mau cách ly bọn họ, lập tức mời đại phu đến xem. Trịnh Sơn Từ đang làm việc trong huyện nha. Giang chủ bộ mặt tái nhợt chạy vào, thở hổn hển nói, Trịnh đại nhân, Lam huyện phát sinh ôn dịch rồi. Nghe nói Giang huyện cũng có. Vừa mới dứt nạn hạn hán lại bùng phát ôn dịch, ông trời như đang cố tình đối đầu với bọn họ. Tân Phụng huyện thì sao? Trước mắt chưa phát hiện gì. Trịnh Sơn Từ bình tĩnh ra lệnh, viết báo cáo cho bá tánh biết, mấy ngày này cấm ra khỏi Tân Phụng huyện, cổng thành phải đóng suốt ngày, không cho ai xuất nhập. Nếu phát hiện người có triệu chứng ôn dịch, lập tức cách ly, tuyệt đối không được tiếp xúc gần. Sông Ngài, uống nước ấm, giữ gìn sạch sẽ, nhà nào có rượu vàng thì mỗi 2-3 ngày xông một lần trong phòng. Tốt nhất không có việc gì thì đừng ra ngoài. khi nói chuyện với người khác. Cách ba trường. Vâng, Trịnh đại nhân, chuyện cần đến, cuối cùng cũng đến. Báo cáo của huyện nha vừa ban hành, toàn Tân Phụng rơi vào tâm trạng lo sợ. Ai cũng biết ôn dịch là gì, mỗi lần nó bùng phát đều gây tử vong hàng loạt. Loại bệnh này còn dễ tái phát, chữa trị cực khó, một khi nhiễm ôn dịch, chẳng khác nào bị tuyên án tử. Ở đây có ghi phương pháp phòng chống. Đám thư sinh đọc lớn báo cáo, nhà dịch thì cưỡi ngựa đi khắp các trấn, các thôn thông báo tin tức. Trịnh Sơn từ sau khi hạ giá trị lập tức về nhà. Thấy Ngô Lan Ý đang nằm trên giường xem thoại bản, trong lòng mới nhẹ nhõm thở ra. Trịnh Sơn Từ, ngươi, Ngô Lan Ý còn chưa kịp nói hết. Trịnh Sơn Từ đã bước nhanh đến ôm chầm lấy hắn, siết chặt trong lòng, gần đây ngươi đừng ra khỏi nhà. Sao vậy? Ngô Lan Ý hỏi. Trịnh Sơn Từ ổn định lại tâm tình, buông hắn ra rồi nói, Lam huyện đã phát sinh ôn dịch, có lẽ không chỉ một mình Lam huyện, trước mắt, Tân Phụng vẫn chưa có ca nào. Cách chương.